Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Hiện tại trả lại có vấn đề gì không? Dương phó hội trưởng nói. Trương Phàm lão sư là một vị võ y, hơn nữa là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Cái thân phận này còn có hắn dạy học thành quả, trở thành đặc cấp giáo sư, hẳn là không có vấn đề à? Võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Hai câu này như là bị phát lại đồng dạng, tại tất cả trên bãi tập không quanh quẩn, cũng ở trong lòng tất cả mọi người quanh quẩn, mà ánh mắt mọi người tại sửng sốt trọn vẹn hơn 10 giây đều rơi vào Trương Phàm trên người. Võ y, đó là cái gì khái niệm? Tại bây giờ trên thế giới, nếu như nói cái gì chức nghiệp địa vị tối cao, kia không thể nghi ngờ là võ y. Bọn họ bản thân liền là võ giả, mà bọn họ lại là có thể vì võ giả chữa bệnh võ giả. Cho nên địa vị của bọn hắn, luận võ người cao hơn. Chẳng lẽ nói, Trương Phàm lão sư đã là võ giả? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. 18 tuổi võ giả, này sẽ có bao nhiêu sao thiên tài a? Muốn biết rõ, Tư Mã Ngọc tại 28 tuổi đạt tới võ giả, đã bị võ giả hiệp hội phụng là thiên tài, tiếp nhiệm hội trưởng. Hiện tại Trương Phàm so với hắn trọn vẹn nói trước 10 năm. Hơn nữa Trương Phàm còn là một bên tu luyện, một bên học tập võ y. Cũng chính là, hắn từ 15 tuổi đến 18 tuổi trong 3 năm này, rất có thể có 2 năm đều tại học tập võ y. Chỉ dùng đã qua 1 năm tu luyện, 1 năm thời gian liền đạt đến tuyệt đại bộ phận người cả đời đều không đạt được võ giả. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Mà võ y hiệp hội, đó là cái gì dạng tồn tại? Trước mắt tất cả khu vực an toàn tối cường thế lực có 2 cái, một cái là đấu thú trường, một cái khác liền là võ giả hiệp hội. Võ y hiệp hội bởi vì nhân số rất ít, cho nên ở trên thực lực vô pháp cùng này 2 thế lực lớn chống lại, nhưng ở trên địa vị lại cơ hồ là áp đảo này 2 thế lực lớn phía trên. Trung quy coi như là linh vũ giả Tạ Vĩnh Cường như vậy siêu cường tồn tại, tại thân thể xảy ra vấn đề thời điểm cũng không thể không tìm võ y tới trị liệu. Võ giả hiệp hội võ giả số lượng đạt tới hơn 300, gần 400 người, bọn họ tự nhiên càng cần nữa võ y. Trương Phàm dĩ nhiên là võ y hiệp hội người, địa vị của hắn đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Về phần võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, đó chính là tiếp nhiệm phó hội trưởng, hạ tiếp nhiệm hội trưởng, mới 18 tuổi, đã bị xác định vì hạ tiếp nhiệm hội trưởng. Bởi vậy có thể thấy võ y hiệp hội đối với hắn có nhiều coi trọng. Kia lúc trước một mực ở tất tất dư đức lượng, lúc này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm, bên trong ngực một cỗ nhiệt huyết như thế nào áp đều ép không được, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều muốn phun ra. 18 tuổi võ giả, 18 tuổi võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, này giống như là tuyệt sát ba liền, mỗi nhất kích đều nặng nề mà chủy nện tại lồng ngực của hắn. Chính mình ai không hảo đắc tội, hết lần này tới lần khác đắc tội hắn. Đã xong, thật sự đã xong, đắc tội hạ tiếp nhiệm võ y hiệp hội hội trưởng, kia mình đời này coi như là đã xong. Không riêng gì chính mình, nếu như Trương Phàm thật sự muốn so đo con trai của vậy mình, tôn tử, e rằng đều đã xong. Trung quy thân là võ y hiệp hội hội trưởng, muốn nói một câu sẽ có vô số võ giả vì hắn bán mạng. Nghĩ tới đây, Dư Đức Lượng chỉ cảm thấy thân thể phát run, đầu óc trống rỗng, ngực cỗ này nhiệt huyết như thế nào áp cũng ép không được. Phốc, trực tiếp phun tới, sau đó cả người tê liệt ngã xuống ở trên cái ghế. Nhắm mắt lại, kia tựa hồ một mực sắc mặt của biến thành màu đen. lúc này rốt cục tới trở nên một mảnh ảm đạm. Hiện trường mọi người thấy vậy, đều là sững sờ, mà cặn bã ban các học sinh thấy, lại đều âm thầm vỗ tay khen hay. Tiện nhân chính là sĩ diện cái láo, như vậy thì không chịu nổi. Phun huyết, ngươi phun cọng lông huyết a, lại tất tất a, có năng lực ngươi lại tất tất a. Thỉnh bắt đầu biểu diễn của ngươi a. Trương Phàm nhìn thoáng qua Dư Đức Lượng, lắc đầu, thở dài, nhất phó cao nhân bộ dáng. Cần gì chứ? Viện trưởng cũng là vẻ mặt cười khổ. Dư lão sư vốn là một vị đức cao vọng trọng lão sư. Ngươi liền thanh thản ổn định làm đức cao vọng trọng của ngươi lão sư không tốt sao? Không nên cùng Trương Phàm lão sư gây khó dễ. Hiện tại được rồi, Trương Phàm lão sư không có như thế nào. Chính ngươi ngược lại bị tức xuất nội thương. Thật sự là tự chuốc lấy khổ a. Trịnh cục trưởng cũng là lắc đầu. Nói, võ y, phiền toái ngươi nhanh thay Dư lão sư khám và chữa bệnh một chút. Kia võ y ánh mắt, một mực rơi vào Trương Phàm trên người. Khuôn mặt khó có thể tin. Trương Phàm còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là võ y. Hơn nữa còn là danh dự hội trưởng. Này làm sao chợt nghe lấy như vậy huyền huyễn đâu này. Bất quá hắn rất nhanh đăng nhập võ y hiệp hội website game tra xét tra. Phát hiện quả nhiên là thật, nhất là thấy được Trương Phàm khảo thi võ y thì những thần kỳ đó biểu hiện. Lại càng là giật nảy mình, trên thế giới tại sao có thể có như thế yêu nghiệt thiên tài. Cùng hắn so với, chính mình cả đời này học tập võ y, đều học được cẩu thân lên rồi a. Lúc này nghe được Trịnh cục trưởng, vị này võ y mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá cũng không có lập tức vì Dư Đức Lượng khám và chữa bệnh, mà là nhìn xem Trương Phàm, nói, có Trương hội trưởng ở chỗ này, ta sao dám múa rìu qua mắt thợ. Trịnh cục trưởng suy nghĩ một chút vậy thì, vội vàng quay đầu nhìn Trương Phàm, Trương lão sư, a không, Trương hội trưởng, ngươi xem. Trương Phàm khoát tay, đối với vị kia võ y đạo, còn là ngươi thay hắn chỉ a, ta sợ thấy được hắn buồn nôn, lại nhả hắn vẻ mặt không thích hợp. Phốp, hiện trường thầy trò nhóm thiếu chút đều cười phun ra. Này Trương Phàm lão sư cũng thật sự là đủ xấu, nhân gia đều tức hộc máu, đều ngất đi thôi, ngươi trả lại nói như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút đại mọi người đều minh bạch, vô luận là ai bị người khác như vậy 5 lần 7 lượt địa nhằm vào, cũng khó có khả năng không có lửa khí. Nếu như vừa nghĩ như thế, Trương Phàm lão sư nói như vậy, ngược lại là hả hê lòng người. Kết quả là, mọi người chẳng những không có cho rằng Trương Phàm những lời này không thích hợp, ngược lại là cảm thấy hắn rất ngay thẳng. Trương Phàm lão sư thật đúng là ngay thẳng a. Già như vậy sư mới khiến cho người cảm thấy là lão sư. Đúng vậy a, thân là lão sư nên như thế nào nghĩ liền như thế nào nói, cho các học sinh là một cái gương tốt. Hiện tại già như vậy sư đã thật rất ít, Trương Phàm lão sư có thể như vậy thật sự là đáng quý. Không sai, nếu như bị Dư Đức Lượng 5 lần 7 lượt như vậy nhằm vào, thấy được hắn bị tức xỉu, trả lại chạy tới cho hắn khám và chữa bệnh, cuối cùng lại nói vài câu cái gì tất cả mọi người là đồng sư, đều là hiểu lầm các loại nói nhảm, như vậy mới khiến cho người buồn nôn nha. Kia võ y cũng bị danh dự hội trưởng những lời này làm cho tức cười, gật gật đầu, đi cho Dư Đức Lượng khám và chữa bệnh. Rất nhanh, Dư Đức Lượng được mang ra thao trường. Trịnh cục trưởng lúc này hỏi về Trương Phàm lão sư đặc cấp giáo sư tư cách, còn có người có nghi vấn gì không? Tất cả mọi người lắc đầu, đùa cợt, nhân gia đều là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng, còn có cái gì nghi vấn? Hơn nữa, lúc trước có nghi vấn ra hỏa kia, không phải là đã bị dơ lên đi ra sao? Ai còn dám có nghi vấn? Trịnh cục trưởng nói, nếu như không có nghi vấn, Như vậy xin mời Trương Phàm lão sư lên đài lĩnh thưởng a. Trương Phàm xoa xoa đôi bàn tay, đứng lên, phí lớn như vậy nhiệt tình, mai này đá năng lượng rốt cục tới tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?